Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 27 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Sau khi đi qua cánh cửa hình quả trám, ngọn lửa từ cây nến từ từ chiếu sáng tình cảnh trong động. Tiếp đó, mọi người phát hiện, thay vì nói là động, ở đây thật ra giống như một đại sảnh khổng lồ hơn một chút. Trong đại sảnh, lúc bấy giờ có một cây cột ba người ôm vẫn không hết. Nhìn lên trên, miễn cưỡng có thể trông thấy được, nơi cách bọn họ chừng 5-6 thước, lên cao hơn nữa thì là một vùng đen kịt không trông thấy rõ. Hiển nhiên, đại sảnh này có độ cao đến kinh nhân. Trên cây cột vĩ đại được chạm trổ một loài vật màu đen, lung thồ lúc mảnh uốn quanh mà lên, trông không thấy đầu đuôi, cũng không có móng vuốt. Trần Ngọc suy đoán phải là cự xà hay là không, nhưng tượng hổ vương triều đã từng phụng thờ rắn sao? Cuối cùng, con đường ở giữa có bốn cây cột lớn, là hơn chục bậc thang. Trên thạch đài ở bậc thang cuối cùng là một vương tọa rất lớn, có người đang ngồi trên đó. Người nọ lặng lặng ngồi đó, bởi vì khoảng cách khá xa, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ. Ở nơi vốn tối đen, không tiếng động này có vẻ dị thường kinh khủng. Phong Hàn và Mạ Văn Thanh dẫn đầu đi tới. Kể từ lúc vào trong động, Trần Ngọc vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Kiểm tra cẩn thận súng đã mở chốt bảo hiểm, móng lửa đen và gạo nếp cũng đã đều đặt ở nơi có thể đụng tay tới, mới đi theo sau hai người kia. Là một cỗ thi thể, khuôn mặt và ngón tay màu nâu, đen, khô quắt lộ ra bên ngoài. Y phục trên người không biết tính chất ra sao. Màu xanh đen, trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn tương đối toàn vẹn. Trần Ngọc kinh ngạc nhận ra, thi thể này đội vương biện tượng thổ. Mặc dù ở trên đó đầy bụi bặm, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình chim đại bàng tung cánh. Đây là tượng hổ vương ư. Mạc Văn Thành ở bên cạnh đồng ý gật gật đầu. Nhìn dáng dấp thì có lẽ là như vậy. Sau đó, quan sát đại sảnh, xám sảnh trống trải và vương tọa cùng màu, lấy bộ dáng khó có thể chịu được mà bình luận. Mộ của tạ vương này sao lại giống đại sảnh nghị sự như vậy chứ? Hơn nữa, trông thế nào cũng đơn sơ quá đi. Cho dù là mộ của quý tộc đã xa xút thì vẫn phải có đồ tuẫn táng và minh khí được chứ. Trần Ngọc nhìn chăm chú vương tọa màu xám xanh thật lâu, chậm rãi nói. Không, tuyệt đối không đơn sơ đâu. Ta cảm thấy như thế này đã là cung điện tương đối hoa lệ rồi đấy. Vừa dứt lời, lấy cây chổi nhỏ trong tay quét qua vương tọa. Sau khi bụi bặm rơi xuống, lộ ra màu sắc của vàng ròng. Những người chung quanh trầm mặc, kèm theo tiếng hút một ngụm khí lạnh và tiếng thầm than sợ hãi. Mã Văn Thành nhào tới, đem chân ghế lau chùi một lượt thật sạch sẽ, sau đó khiếp sợ không thốt nên lời. Chẳng những bằng vàng ròng, thậm chí còn khảm bảo thạch, hắn ôm chầm lấy, hận không thể gỡ xuống mang theo, trong miệng lẩm bẩm cảm thán. Trời ơi, đây mới là chân chính xa hoa, lão tử xem ra đã nhìn lầm tạng vương rồi. Phong Hàn trầm mặc khi thấy cây chổi nhỏ trong tay Trần Ngọc càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với cái thầy khô. Bất chợt giơ tay đặt tên bà vai Trần Ngọc kéo cậu trở lại, thản nhiên lên tiếng. Người tốt nhất đừng đụng vào hắn, thức tỉnh thứ này chúng ta rất khó qua cửa. Nếu người rất rất muốn, tốt nhất đi lào dọn những nơi còn lại trong đại sảnh này đi. Lời của Phong Hàn nói thành công khiến mọi người đang chuẩn bị đồng loạt tiến lên đều cứng lại. Ngay cả Mã Văn Thanh ngồi xổm dưới đất cũng vội vàng đứng dậy, lưu luyến ngậm ngùi đứng sang bên cạnh. Á! Trần Ngọc trong lúc bấy giờ giật mình, chăm chú nhìn khuôn mặt đen thui của cái thầy khô, nghĩ về bộ dạng hí hửng ban nãy của mình mà sợ chết khiếp. Bà con vừa thò đầu ra vẫn run run chăm chăm nhìn cỗ thây khô. Nó chết sống muốn ở trong lòng Trần Ngọc mà không dám đến trên vai Phong Hàn. Thấy Trần Ngọc càng ngày càng tới gần thây khô đã bị dọa sợ kêu không thành tiếng. Lúc này thấy Phong Hàn kéo Trần Ngọc trở lại mới lệ rơi đầy mặt. Thật ra đối với mấy chuyện như vậy Phong Hàn lại rất đáng tin. Phong ca, những điều người nói là thật hay sao? Lão già hỏa này đã chết không biết bao nhiêu năm, có thể xảy ra thì biến. Gượm đã, Phong ca, câu nói sau cùng của người có ý gì?

Những lời này Trần Ngọc cũng sẽ tin. Có thể do ban đêm ngủ không có ngon, sang ngày thứ hai, Trần Ngọc tỉnh dậy có phần mê man. Cậu cố ý quan sát thạch thất này không hề có cửa nhỏ, mới xác định giấc mơ tối qua là phi thường hoang đường. Lúc này có người đùa với báo tử đang ngoan ngoãn chờ cho ăn bên chân của Trần Ngọc. Tới đây, nhóc con lại đây nào, ta cho người thịt khô này. Trần Ngọc kinh ngạc phát hiện, báo con thế mà không giống như ngày thường, chạy thật nhanh tới, mà là ngoảnh mặt đi, quanh bồng về phía người kia, hai mắt phát sáng, nhìn chăm chăm vào Trần Ngọc. Trần Ngọc cười cười, lấy thức ăn chuẩn bị cho nó ra từ trong ba lô, sau đó ngẩng đầu nói với Tử Lão Tam đang cầm thịt khô, trêu chọc báo con. Tiểu bầm khó có được một lần cốt khí như vậy, người may mắn bắt gặp đấy. Tử Lão Tam khóe miệng giật giật, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống y như cũ. Khi Trần Ngọc đem bữa sáng cho Phong Hàn, lại liếc nhìn Tử Lão Tam đang ăn từng miếng thịt khô nhỏ. Tử Lão Tam đem thịt khô trong túi sách của mình chia cho những người khác ở xung quanh. Thấy ánh mắt của Trần Ngọc, khẽ mỉm cười với cậu. Tử Lão Tam là một thuộc hạ của Kim Lão Đại. Khi vẫn còn ở trong tiểu trấn, Trần Ngọc liền nhận ra hắn khôn khéo hơn nhiều so với Tào Đông. Bất quá, người như vậy Trần Ngọc đã thấy nhiều, cũng không chú ý đến. Cũng vì nụ cười hơi có thâm ý kia của Tử Lão Tam mới khiến cho cậu phải liếc nhìn vài lần. Động tác không nhanh không chậm đó, ở một nơi như thế này có vẻ thật là kỳ dị. Không để cho cậu suy nghĩ nhiều, Mã Văn Tú đi tới, đưa cho Trần Ngọc một hộp cá hộp, cặp mắt long lanh. Trần Ngọc ca, những ngày qua, người gầy đi nhiều đấy. À, cái này cho người đấy. Nói xong, cười ngọt ngào xoay người rời đi. Mã Văn Thành ngồi bên cạnh Trần Ngọc, bất mãn nhìn em gái đã đi xa, trong miệng lẩm bẩm. Tại sao ta không thấy tiểu tử này gầy đi nhỉ? Hắn cho tới bây giờ đều giống như cây gậy trúc, còm cõi chính là đại ca người, ngày ngày phải lao động chân tay đây này. Phong Hàn liếc cá hộp trong tay Trần Ngọc, rồi lại ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực, dưới ánh nến nhìn thẳng vào Trần Ngọc. Khi Trần Ngọc không khỏi chột dạ, chuẩn bị dâng cá hộp lên, Phong Hàn đưa tay véo một cái vào eo Trần Ngọc nói, ừ, ít thì thật đấy. Tay của Trần Ngọc phát run, đồ hộp rơi xuống bên cạnh báo con. Báo con bỏ qua bát thịt của mình, len lén lại gần người người, phát hiện nó còn chưa mở ra, ngừng đầu nghi hoặc. Sau khi thấy vẻ mặt của Phong Hàn, báo con ngây ngốc trong chốc lát, từ từ đem móng vuốt chuẩn bị vươn đến nắp hộp, rụt trở về, thành thật cúi đầu ăn tiếp miếng thịt của nó. Phong Hàn tự ý đem chén canh nóng của công bố cho Trần Ngọc, nhìn chăm chú vào chỗ cổ Trần Ngọc lộ ra khỏi áo, chỗ hắn thường hút máu mà nói. Người vẫn nên béo một chút, đối với cả hai chúng ta mới có lợi. Khoảnh khắc đó, trong mắt Phong Hàn đầy thâm trầm và rõ ràng, Trần Ngọc rụt cổ lại, hoàn toàn không biết mình là nên tức giận hay sao nữa. Trên thực tế, cậu chỉ nhận lấy chén canh rồi uống. Mã Văn Thành cảm thấy mình là người duy nhất biết chuyện áp lực rất lớn. Từ vị trong lòng nói không nên lời, đối diện với một màn trước mặt lại có phần trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Trần Ngọc từ nhỏ khôn khéo vô lại, được bảo hộ quá tốt nên hơi kiêu ngạo. Thế mà lại dù thuận như hiện tại, bị ủy khuất cũng ngoan ngoãn chịu đựng, tìm mọi cách nhượng bộ sao. Đương nhiên, Mã Văn Thành cự tuyệt suy nghĩ tại sao bản thân lại thấy Trần Ngọc bị ủy khuất, cũng kiên quyết không cho rằng Trần Ngọc nhượng bộ là vì sợ hãi cường quyền. Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người mang theo trang bị tiếp tục đi vào trong. Sân động quanh co mà dài dằng dặc. Hơn nữa, còn xuất hiện không ít các hốc nhỏ, thông đi bốn phía. Xem độ lớn cũng chỉ có trẻ con 6-7 tuổi mới có thể miễn cưỡng chui vào. Tên mập mạp vẫn cầm cây nến đi đằng trước, chợt ồ lên một tiếng. Sao thế? Kim Lão Đại lên tiếng hỏi. Các ngươi nhìn mà xem, hai bên động càng lúc càng lớn, lối rẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù so ra còn kém đường chính, nhưng người tương đối gầy đã có thể dễ dàng đi qua. Nếu như ngã rẽ cùng độ lớn với đường chính, chúng ta phải nghĩ cách để lại dấu hiệu, bằng không sẽ rất dễ bị lạc đường. Đúng như vậy, vì lý do an toàn, hai nhà chúng ta vẫn nên tự mình tìm người để lại dấu hiệu. Nếu hàng hông càng ngày càng nhiều, chỉ có một khả năng, chính là chúng ta sắp đến đích rồi. Để tránh bị lạc đường, chúng ta tận lực chỉ đi đường chính, không vào những ngã rẽ kia. Mã Liệt lên tiếng nói. Kim Lão Đại và tên mập mạp đều gật đầu bày tỏ tán đồng. Trần Ngọc khom lưng đem tiểu mập ở bên chân bế lên. Đi lâu như vậy trong bóng tối, tiểu tử này tự nhiên vẫn ngoan ngoãn bám theo, rất đáng khen ngợi. Phong Hàn vẫn luôn đi bên cạnh Trần Ngọc. Không biết tại sao, lần này Phong Hàn lại cẩn thận đến thế, cho dù là tra xét bốn phía cũng nhất định không quên mang theo cậu. Còn Mã Văn Thanh thì theo thói quen mà đi bên cạnh Trần Ngọc, tự như mỗi lần hạ địa đều như vậy. Mã Liệt thấy thế nhưng không nói gì, bên cạnh hai người còn có người dẫn đường của Kim Gia. Từ lúc vượt qua cầu băng, công bố liền một tấc cũng không rời, theo sát Trần Ngọc và Phong Hàn. Trần Ngọc thỉnh thoảng quan sát bốn phía, ghi nhớ lộ tuyến, đồng thời cũng suy đoán trong lòng, ngã rẽ thông đi bốn phía, rốt cuộc dùng để làm gì. Đến lúc nghỉ ngơi vào buổi trưa, bọn họ vẫn còn trên đường đi, không tìm thấy thạch thất, đành phải chọn nơi bằng phẳng, trải tạm lên đất thứ gì đó, rồi ngồi xuống, bắt đầu nấu cơm ăn. Trần Ngọc tối hôm qua mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon giấc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, híp mắt thấy Từ Lão Tam đang ăn thịt khô. Người xung quanh thấy mà thèm kẹo Từ Lão Tam, oán trách hắn cất trữ đồ tốt. Từ Lão Tam cũng không giải thích, chỉ cười cười, lại từ trong ba lô mọc ra mấy miếng phần phát cho bọn họ. Trần Ngọc nhìn một màn như vậy, luôn cảm giác mình bỏ quên cái gì đó, nhưng không chống đỡ được cơn buồn ngủ, mơ màng tiếp đi. Có tiếng lộc cộc vang lên. Thanh âm càng ngày càng rõ, mỗi lúc một lớn hơn, có thứ gì đó đang tiến tới. Trần Ngọc trong đầu căng thẳng, hô hấp trở nên dồn dập, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Xung quanh đốt ba cây nến, cành nóng trên bếp không khói tỏa ra nhiệt khí cùng mùi thơm nhàn nhạt, mọi người đang ăn cơm vừa cười đùa. Chẳng lẽ lại là nằm mơ sao? Trần Ngọc bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Phong Hàn, nhưng đập vào mắt lại là báo con treo ngược trên cánh tay Phong Hàn. Tiểu mập khẳng định đang kịch liệt dãy giụa, bởi vì ba chân của nó đều bám vào cánh tay của Phong Hàn, răng nanh nhảy cắn tay áo của hắn. Phong Hàn để cạnh khóe miệng của báo con cách đó không xa, cánh tay đang để đó. Ở thời điểm này, hành động biểu đạt của tiểu mập giống y hệt tính tình của Trần Ngọc, bị khi dễ quá mức, nhưng cũng không dám cắn. Trần Ngọc buồn cười, lại phát hiện báo con đang duy trì tư thế như vậy, ngẩng đầu lên, vững vàng nhìn chằm chằm vào một hướng khác. Kỳ quái hơn là, đôi mắt đen bóng mang theo ánh vàng như dã thú của Phong Hàn cũng lạnh lùng nhìn chằm chú về hướng kia. Phong Hàn và báo con phát hiện ra cái gì ư? Trần Ngọc nhìn theo tầm mắt của Phong Hàn. Đối diện là một ngã rẽ nhỏ, cửa động miễn cưỡng có thể cho hai người đi qua. Bên trong trừ bóng tối ra, cái gì cũng không thấy rõ. Cùng lúc đó, một khẩu súng nhanh chóng xuất hiện trên tay Trần Ngọc. Cậu thuần thục dùng thời gian ngắn nhất kéo chốt an toàn, nhắm thẳng vào nơi tối đen kia. Người cách Trần Ngọc và Phong Hàn gần nhất cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó càng ngày càng nhiều người phản ứng kịp, giọng nói dần dần thấp xuống. Trần Ngọc vẫn không phát hiện ra điều gì, nhưng nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh tựa hồ từ trên trán rơi xuống từng giọt. Một lát sau, Trần Ngọc dần dần ý thức được trong tiếng tim đập còn lẫn tạp âm khác nữa. Hơn nữa, càng ngày càng rõ ràng hơn. Đó là tiếng bước chân của người đang chạy nhanh về phía này. Tên mập mạp sau khi phát hiện có điều bất thường, giơ súng cầm đến đứng bên cạnh cửa động, chỗ ngã rẽ nhỏ. Ánh sáng nhạt nhòa từ cây nến, miễn cưỡng soi tỏ cách đó khoảng 7-8 thước. Khi tất cả mọi người đều lặng thinh, trong sơn động trống rỗng tối đen, chỉ còn lại tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập. Trong không khí, bất tri bất giác tràn ngập áp lực cực độ, có vài người lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Sau đó trên con đường nhỏ, ở nơi cây nến có thể chiếu sáng, có bóng người chợt lóe. Trần Ngọc xác định không phải là ảo giác của mình, nhưng cậu cũng không nổ súng. Người đó cúi đầu, dần dần chạy đến nơi mọi người có thể thấy rõ. Khi mọi người hai mắt mở to, người đó đột nhiên quay đầu lại, quẹo vào trong vách tường bên cạnh. Mã Liệt trầm giọng hỏi một câu, ai đó? Gần như đồng thời, tên mập mạp cầm đến canh giữ ở cửa động, bất chợt hô lên một tiếng, thanh âm kia dị thường chói tai cùng vặn vẹo. Tiếp đó, tên mập mạp lùi về sau một bước, ngã phịch xuống đất, cây nến trong tay văng ra ngoài. Nến cũng không tắt ngay, gắng cưỡng thiêu đốt trên mặt đất, nhưng ngã rẽ cũng vì thế mà lại trở nên tối thui. Mã Văn Thành tiến tới nhặt cây nến lên, khi ngã rẽ một lần nữa được chiếu sáng, nơi ấy đã không có gì cả, ngay cả thanh âm chạy bộ, tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó mà biến mất. Mã Văn Thành quan sát một lúc, không phát hiện ra cái gì, quay đầu đỡ tên mập mạp dậy mà hỏi. Lão mập, là chuyện gì vậy? Tên mập mạp thở hổn hển, qua một lúc mới trấn định trở lại, dùng đôi tay vẫn run rẩy như cũ, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong đôi mắt hắn vẫn còn mang theo sự kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Đó là A Tùng. Mã Văn Thành sửng sốt, hắn lúc ấy đứng ở phía sau người trong ngã rẽ không thấy được rõ ràng. Hơn nữa, A Tùng là người của Kim gia, hắn căn bản không để tâm bộ dạng của tiểu tử kia. Mấu chốt là A Tùng chẳng phải đã kết thúc, đã chết lúc tiến vào sân động rồi sao? Thấy ánh mắt hoài nghi trên dưới quan sát của Mã Văn Thanh, tên mập mạp nói như chém đinh chặt sắt. Mẹ nó chứ, ta không nhìn lầm đâu, ta chẳng nhẽ lại không nhận ra bộ dáng của tiểu tử kia. Ta bảo này, các người cũng nhìn thấy, lẽ nào không ai nhận ra sao? Ta cũng nhìn thấy, người kia, đó chính là A Tùng. Sắc mặt của Tào Đông trắng bệch, hắn là người mới, hơi kém hơn so với tên mập mạp, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Ta đã thấy, đúng là hắn. Lại có thêm một thuộc hạ của Kim gia thấp giọng nói. Thế nhưng, A Tùng đã chết cơ mà. Khi có người nói ra những lời này, trong sân động nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một cơn gió thổi qua, cây nến khẽ nghiêng. Lúc này có người run rẩy lên tiếng. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thứ đó sao? Hắn không dám nói toạc ra, nhưng mỗi người ở đây đều hiểu ý của hắn. Đúng như vậy, hắn còn đi xuyên qua tường, ta tận mắt trông thấy. Thanh âm của người này không tự chủ trở nên sắc nhọn, rõ ràng mang theo sự sợ hãi. Trần Ngọc cùng Phong Hàn đi tới, quan sát một lúc. Trần Ngọc chợt nói, không nhất định là A Tùng. Mọi người đều đang sợ hãi, nhất loạt quay đầu ngây ngốc nhìn Trần Ngọc. Kim đạo đại cau mày, trong đôi mắt của Mã Liệt có ánh sáng chợt lóe, lấy tay vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc nói, cháu thử nói xem nào. Đầu tiên là tiếng động, chúng ta đều thấy được có người chạy tới, cũng nghe thấy tiếng bước chân. Nói tới đây, Trần Ngọc cười cười nói, theo cháu được biết, ma quỷ các loại khi chạy không có tiếng động, cho nên chúng ta không cần thiết phải tự mình dọa mình. Trần Ngọc quét qua một lượt mọi người, dần dần hồi thân, tiếp tục lại nói. Tiếp theo, các người khẳng định đó là A Tùng, nhưng người này từ đâu đến cuối không ngẩng đầu lên, giống nhau bất quá là qua thân hình và quần áo thôi. Cháu thấy tồn tại khả năng thứ hai, chính là có một người khác mặc quần áo tương tự chạy đến đây. Về phần việc đi xuyên qua tường thì... Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn sơn động nói, đường chính này có nhiều ngã rẽ, những đời khác dĩ nhiên cũng sẽ có. Nơi đó chắc hẳn có một con đường khác, người kia vì một nguyên nhân nào đó không muốn gặp chúng ta nên phải rẽ vào đó. Phong Hàn lúc này xách báo con lên, đem báo con ném vào trong ngực Trần Ngọc, đi vào trong động. Trần Ngọc chần chừ một chút, không nói tiếp nữa, xoay người nhìn Phong Hàn trong động. Bao còn cũng gắng gượng đứng dậy trong ngực của cậu, nhìn bên kia không hề chớp mắt. Phong Hàn cũng không đi đâu quá xa, chẳng qua đến chỗ người kia rẽ vào, bật đèn pin quan sát một lúc, nhưng sau đó xoay người đi ra, phát hiện ai nấy đều tròn mắt nhìn hắn. Hắn hời hợt nói, nơi đó hai bên đều có ngã rẽ, trên đất có vệt máu, người nọ đại khái đã bị thương, hơn nữa hắn là người còn sống. Nếu như những gì Trần Ngọc phân tích vẫn khiến mọi người có thái độ hoài nghi, thì lời Phong Hàn nói ra làm cho ai đấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó chứ, rốt cuộc đang đi làm cái gì? Chỗ này muốn dọa chết người ta đây mà. Tên mập mạp lại nói. Không biết là ai đây? Mã Liệt nhìn vào ngã rẽ, nhào mắt lại. Phong tiểu ca, khi nãy sao người không đuổi theo? Nếu như chúng ta bây giờ đuổi theo, có thể bắt kịp hắn không? Một người từ dưới đất đứng lên hỏi. Trần Ngọc quay đầu lại nhìn, là Từ Lão Tam đang vác một ba lô tương đối lớn. Phong Hàn liếc Từ Lão Tam đáp, ở đây nếu như men theo ngã rẽ truy đuổi hắn, đừng nghĩ đến việc có thể trở về. Dừng lại một chút, đôi mắt của Phong Hàn lộ sự hăng hái khó thấy. Nếu như mục tiêu của hắn là chúng ta, vậy không cần nghĩ nhiều làm gì, ta đợi hắn tự dẫn xác đến. Bao còn thường cảm nhìn một chút nơi xa đó, lại tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, lui về trong ngực của Trần Ngọc. Trở về thu thập xong đồ đạc, Kim Đạo Đại và Mã Điệt mang theo mọi người vượt trải qua một phen kinh sợ, tiếp tục tiến về phía trước. Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, do dự một lúc rồi hỏi, nơi này rất dễ lạc đường có phải không? Thật ra, điều Trần Ngọc muốn hỏi là, Phong Hàn có phải đã từng tới nơi này rồi hay không? Phong Hàn gật gật đầu, thần sắc có phần lạnh lùng. Cho nên, ta phải luôn đi bên cạnh ngươi, nơi này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trần Ngọc câm miệng, những lời này càng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra sao? Còn nữa, khi đại tử Lão Tam cũng rất kỳ quái, hắn đặc biệt tới gần hỏi Phong Hàn tại sao không đuổi theo người kia, hắn vì sao lại muốn đuổi theo người đó? Trần Ngọc lại nhớ lại giấc mộng nọ, Nghĩ đến những cục thịt tạo thành A Tùng chạy về phía động, bóng lưng trong bụng lại giống như bóng người kia đến thế. Trần Ngọc trùng mình một cái, gạt phăng ý nghĩ kia ra khỏi đầu, tiếp tục nghĩ kỹ trước khi ngủ xảy ra chuyện gì. Trần Ngọc chợt phát giác có điều bất ổn. Trước khi tiếp đi, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu nghe thấy Từ Lão Tam oán trách không có thịt để ăn. Nhưng đến sáng hôm sau, Từ Lão Tam không ngần ngại lấy thịt khô từ trong ba lô chia cho mọi người. Ba con thậm chí còn rất có cốt khí cự tuyệt miếng thịt trong tay Từ Lão Tam, cho nên Trần Ngọc nhớ tương đối rõ ràng. Thịt khô của hắn từ đâu mà ra chứ? Trần Ngọc tự hỏi những chuyện không thể tưởng tượng xảy ra mấy ngày nay liệu có liên quan đến nhau không? Ý đồ sớm tìm ra chân tướng sự thật. Điều này cũng không khiến Trần Ngọc dưới tình huống vô ý thức vẫn chăm chú nhìn Từ Lão Tam. Rốt cuộc nhìn nhận thấy có gì đó không đúng, Từ Lão Tam bây giờ nhịn không được nghiêng đầu, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Trần Ngọc, đồng thời lén lén lút đút đem ba lô của mình dịch lùi về sau. Trần Ngọc trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, ngay sau đó vô cùng tự nhiên rời tầm mắt, làm như đang quan sát bốn phía, hoàn toàn không có ý định giải thích hành vi vừa rồi của chính bản thân mình. Sau đó, Trần Ngọc phát hiện Phong Hàn theo dõi cậu, lập tức vô cùng tự giác, lên tiếng giải thích. À thì, ta chỉ là đang suy nghĩ, có một số việc rõ ràng bất bình thường, nhưng chúng ta không thể giải thích được. Cậu chưa chắc chắn có nên đem hoài nghi của mình với Từ Lão Tam nói ra hay không, dù sao cậu cũng không có bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa lại quá mức kỳ dị. Phong Hàn quay đầu nhìn Trần Ngọc một lát, nhẹ nhàng nói, người không cần quá hao tâm tốn sức, trong sân động này có quy tắc riêng của nó, hơn nữa tuyệt không cho phép thay đổi. Ngoài ra có một chuyện người nói rất đúng, làm theo những gì người nói mới có thể toàn thây trở về. Người nói gì? Lời nói của ta hữu dụng như vậy sao? Trên mặt của Trần Ngọc rõ ràng mang theo nét cao hứng, khấp khởi hỏi. Phong Hàn nhìn vào cặp mắt sâu không thấy đáy của cậu, nhàn nhạt đáp. Người từng nói không được đụng đến bất cứ thứ gì trong sơn động. Nói xong những lời này, Trần Ngọc nhận thấy sắc mặt Phong Hàn trầm xuống. Hắn không nói gì thêm, xoay người đi về phía trước. Trần Ngọc do dự một lát, đi theo, quyết định không hỏi nguyên nhân. Căn cứ vào kinh nghiệm sống chung với Phong Hàn, hiện tại mà hỏi, nhất định Phong Hàn sẽ giật chó đánh mèo. Trần Ngọc lại nhớ tới Phong Hàn vừa nói, không được đụng đến bất cứ thứ gì. Đó là điều được viết trong cuốn bút ký bìa đen. Nói cho cùng, cuốn bút ký bìa đen đó quả thật giúp đỡ cậu không ít, thậm chí không có đến một câu nói dư thừa. Trần Ngọc cẩn thận ngẫm lại nguyên câu nói được viết trong cuốn bút ký. Không được đụng đến bất cứ thứ gì, đừng hy vọng có được bất cứ điều gì. Trần Ngọc chợt nghĩ tới một điều, đồng thời bị ý nghĩ của mình dọa cho phát run. Đừng hy vọng có được bất cứ điều gì. Hy vọng cái gì? Sao lại là hy vọng chứ? Đem thứ mình muốn nói ra, có phải cũng coi như một loại hy vọng hay không? Nếu quả thật như vậy, thịt khô trong túi sách của Từ Lão Tam có thể giải thích được, bởi vì đêm hôm đó, hắn trong lúc vô tình đã biểu đạt hy vọng của mình. Cước bộ của Trần Ngọc không khỏi chậm lại, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy kết luận này có phần hoang đường. Vô ý nói ra cũng có thể bị thực hiện, đây là cách thế giới quái quỷ gì vậy? Lúc này, trong tiếng vừa đi vừa nghị luận của mọi người, Trần có người hỏi bên tai của Trần Ngọc, người muốn cái gì? Trần Ngọc đang suy tư không tự chủ, há mồm định đáp, ta muốn biết rõ ràng mọi việc đang xảy ra ở đây. Bao còn trong ngực Trần Ngọc chợt dãy ruộng, ngọ nguậy muốn đi xuống. Động tĩnh này khiến cho Trần Ngọc trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy Mã Văn Thành bên cạnh cũng nói, ta muốn... Hơn nữa, Trần Ngọc rất nhanh chú ý tới, không chỉ Mã Văn Thành, phần lớn người xung quanh đều đang nói hai chữ này. Trần Ngọc giật mình một cái, đột nhiên thét lên, đều câm miệng ngay lại. Tiếng thét đó làm cho cả đội ngũ đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người mơ mịt nhìn về phía Trần Ngọc. Tiểu Trần Ngọc, làm sao thế? Mã Văn Thành khó hiểu hỏi. Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, khiến bản thân trấn tĩnh lại rồi đáp. Đợi lát nữa, ta sẽ giải thích. Bản này có phải rất nhiều người đều đang chuẩn bị trả lời một vấn đề, muốn cái gì, đúng không? Cho dù chúng ta định trả lời câu hỏi này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Mẹ kiếp, người làm ta sợ muốn chết. Mới nãy vừa đúng lúc nói đến chuyện của A Tùng. Tiểu thiếu gia Trần gia ra vẻ ta đầy quá, chắc từ nhà mà luyện ra như vậy. Có vài người bắt đầu oán trách, còn có bí mật mang theo chút trầm trọng. Bất quá,